Mã Toán Thiên gật gù, vậy chúng ta đi đâu? Diệp Phong đáp, trở về tông môn của ta, Tinh Hà Thánh Địa. Từ Mã Toán Thiên nói, được thôi, dù sao bây giờ ta cũng đi theo ngươi, đi đâu ta cũng không có ý kiến. Miễn đừng bắt ta đi chịu chết là được rồi, còn lại ngươi cứ quyết định. Nghe Từ Mã Toán Thiên nói vậy, Diệp Phong không khỏi mỉm cười, không ngờ vị đại quân sư mưu trí như yêu này đôi lúc cũng thật hài hước. Tiếp đó, Diệp Phong dẫn Từ Mã Toán Thiên đến trung tâm đại điện của thành chủ. Cùng với việc chiến tranh cự thành di rời đến vùng đại lục lơ lửng trong cương vực của Thái Âm Tinh Vực, phủ thành chủ bây giờ trở nên vô cùng vắng vẻ. Nhưng Diệp Phong vẫn gặp được thành chủ đại nhân Lục Minh ở nơi này. Lúc này Diệp Phong bước vào, ôm quyền nói, Lục sư huynh, ta chuẩn bị rời đi, trở về Tinh Hà Thánh Địa. Lục Minh dường như không hề kinh ngạc, hắn chỉ mỉm cười đáp, khoảng thời gian này ta có quay về Tinh Hà Thánh Địa một chuyến nên biết được không ít chuyện. Diệp Phong sư đệ, đệ nhất định phải chú ý đến Thiên Thần Hội. Hội trưởng của Thiên Thần Hội là Vấn Thương Sinh, vừa mới đột phá đến Vĩnh Hằng Cảnh vào một tháng trước. Vĩnh Hằng Cảnh ư, nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút trầm xuống. Nhưng nghĩ đến bản thân bây giờ, tu vi cũng đã tăng vọt đến chân thần cảnh tầng 10 đại viên mãn cấp độ thứ 6, hắn không khỏi cảm thấy một cỗ chiến ý hừng hực dâng trào trong lòng. Trước đây khi Vấn Thương Sinh còn ở tu vi nửa bước Vĩnh Hằng Cảnh, Diệp Phong ở trước mặt hắn quả thực chỉ như một con kiến nhỏ. Có lẽ chỉ cần một ý niệm của Vấn Thương Sinh cũng đủ để giết Diệp Phong mấy ngàn lần. Nhưng bây giờ, trận chiến tinh vực này đã tạo nên sự huy hoàng của Diệp Phong. Cho dù Vấn Thương Sinh giờ đã bước vào Vĩnh Hằng Cảnh, Diệp Phong cũng không còn sợ hãi như trước, ngược lại trong lòng còn mơ hồ dấy lên một cỗ chiến ý sâu sắc. Dường như hắn muốn lập tức phân cao thấp với Vấn Thương Sinh, một trong Thiên Nam Tam Hoàng, dường như cảm nhận được chiến ý trên người Diệp Phong, ánh mắt Lục Minh có chút nghiêm nghị. Nói, Diệp Phong sư đệ, đệ là hy vọng của nhất mạch thánh chủ chúng ta, là thần tử tương lai, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Chiến lược của Vấn Thương Sinh kia vô cùng khủng bố. Hơn nữa, thân phận của hắn chính là hậu duệ của một vị thái cổ tổ long trong thái cổ long giới và nhân tộc. Hắn là một bán long nhân, kế thừa khí vận của cả hai tộc nhân và long, lợi hại vô cùng. Ngay cả thánh tử đời trước đã đạt tới Vĩnh Hằng Cảnh như ta đây cũng phải vô cùng kiêng dè hắn. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, Lục Minh sư huynh yên tâm, ta sẽ không xúc động. Điều ta muốn làm khi trở về bây giờ là đoạt lấy ba vị trí đầu trong cuộc thi đấu hạch tâm, dưới sự chứng kiến của vạn người, giành lấy thân phận thần tử vốn đã thuộc về ta. Lục Minh nghe vậy, cười lớn vỗ vai Diệp Phong, sư đệ cố lên. Ta tin vào tương lai của đệ, chỉ cần đệ trở thành thần tử, vậy sẽ có thể danh chính ngôn thuận nhận được rất nhiều đặc quyền của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Sẽ có nguồn tài nguyên tu luyện phong phú dành riêng cho đệ, thực lực của đệ sẽ được tăng lên vượt bậc. Chiều hôm đó, Diệp Phong và Tư Mã Toán Thiên rời khỏi chiến tranh cự thành, đi đến một vùng hoang dã trên Thiên Nam Đại Lục. Diệp Phong lấy ra chiếc tinh không thuyền cấp 5 cao cấp nhất của mình, một chiếc kim sắc chiến thuyền. Hai người cưỡi kim sắc chiến thuyền, trong một tiếng ầm vang, bay vút lên trời xanh. Chẳng mấy chốc, chiến thuyền đã xuyên qua tầng khí quyển của Thiên Nam Đại Lục, tiến vào trong tinh không mênh mông. Diệp Phong nhìn vào bản đồ tinh không trong tay, nhanh chóng hướng về vị trí của Tinh Hà Thánh Địa. Có một chiếc tinh không thuyền cao cấp như vậy, hầu hết các nguy cơ trong tinh không như va chạm thiên thạch, lực hút của hắc động đều có thể thuận lợi vượt qua. Trên đường đi, Diệp Phong và Tư Mã Toán Thiên đã trò chuyện không ít về những vấn đề tu hành hồn đạo, mặc dù hồn lực của Tư Mã Toán Thiên không mạnh bằng Diệp Phong. Nhưng hắn dù sao cũng lớn lên trong thế giới hoàn mỹ này, lại còn theo sư tôn trưởng thành trong một thế lực lớn của một vực cấp 3. Vì vậy sau một hồi trò chuyện, Diệp Phong phát hiện ra rằng, sự hiểu biết về hồn đạo cùng các loại tri thức khác của đạo hồn sư mà Tư Mã Toán Thiên nắm giữ, đều vượt xa mình. Cùng với việc dần quen thân với Diệp Phong, Tư Mã Toán Thiên cũng phát hiện ra, thiếu niên áo đen trước mắt không hề hung tàn như hắn tưởng, mà tính cách lại vô cùng trầm ổn và ôn hòa. Việc hai bên đối đầu trước đây, không có đúng sai, chỉ là vì họ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Ầm ầm, bất chợt, khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, từ phương hướng tinh không không xa đột nhiên truyền đến một trận nổ kịch liệt vô cùng, cùng với những dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Bên trong kim sắc tinh không thuyền, cả Diệp Phong và Tư Mã Toán Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ họ đang đi rất ổn định, không ngờ lại gặp phải những dao động năng lượng và tiếng nổ lớn phía trước, trong thuyền. Tư Mã Toán Thiên lên tiếng, hiện tại Thiên Nam Tinh Vực và Thái Âm Tinh Vực đang xảy ra chiến tranh, khu vực tinh không ở ranh giới giữa hai tinh vực đều vô cùng bất ổn. lúc nào cũng có thể bùng phát những trận đại chiến kịch liệt. Diệp Phong khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thiên Nam tinh vực chúng ta chủ động tấn công Thái Âm tinh vực, phát động đại chiến tinh vực. Bây giờ đã qua một thời gian dài, Thái Âm tinh vực chắc chắn cũng sẽ điều động đại quân tấn công Thiên Nam tinh vực. Dù sao đi nữa, đây cũng sẽ là một cuộc đại chiến kéo dài rất lâu. Nói đến đây, Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta đi đường vòng thôi. Phía trước có lẽ là một đám cường giả đang chém giết lẫn nhau, tốt nhất đừng nên dính vào vũng nước đục này. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với ta là trở về Tinh Hà Thánh Địa tham gia cuộc thi đấu hạch tâm, không thể chậm trễ thêm nữa. Vút, Diệp Phong điều khiển kim sắc tinh không thuyền, nhanh chóng vòng sang bên phải, muốn tránh khỏi khu vực đại chiến phía trước. Kia có một chiếc tinh không thuyền lạ, mau chặn nó lại. Hành động lần này của chúng ta nhắm vào Hải Thần Thánh Địa, tin tức tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nếu để người khác biết ở đây có giao tranh, vị trí đại bản doanh bí mật mà chúng ta bố trí sẽ bị bại lộ. Phải chặn bằng được chiếc kim sắc tinh không thuyền đó, tru sát toàn bộ những kẻ bên trong. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói kinh hãi đột ngột vang lên. Diệp Phong đang điều khiển tinh không thuyền chuẩn bị vòng đi. Nhưng đúng lúc đó, khi giọng nói kia vừa dứt, ba chiếc tinh không thuyền nhỏ màu đen kịt đã bay đến trước mặt hắn. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, ba chiếc tinh không thuyền nhỏ màu đen kịt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Phần đầu thân tàu lập tức bộc phát ra những cột sáng năng lượng màu đen mang theo sức hủy diệt đáng sợ, lập tức bắn tới chiếc kim sắc tinh không thuyền mà Diệp Phong đang điều khiển. Trực tiếp ra tay, muốn hủy diệt chúng ta sao? Cả Diệp Phong và Tư Mã Toán Thiên đều ánh lên vẻ giận dữ. Chúng ta muốn đi cũng không cho, vậy thì chiến thôi. Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục trận pháp năng lượng bên trong kim sắc tinh không thuyền. Oanh, một cột sáng năng lượng màu vàng to như miệng vạc, ngay lập tức từ trong tinh không thuyền của Diệp Phong bắn ra, tức thì đánh tan toàn bộ những cột sáng năng lượng màu đen đang lao tới. Ầm ầm, trong ba chiếc tinh không thuyền màu đen, một chiếc bị bắn trúng trực tiếp, thân tàu lập tức nổ tung, người điều khiển bên trong cũng chết ngay tức khắc. Cái gì? Đây là tinh không thuyền cực kỳ cao cấp, những người điều khiển trong hai chiếc tinh không thuyền còn lại đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Họ vội vàng quay đầu, muốn chạy khỏi nơi này tìm kiếm viện trợ. Vút, nhưng lúc này, Diệp Phong đã từ trong kim sắc tinh không thuyền của mình lao ra, một kiếm chém nát chiếc tinh không thuyền thứ hai. Chiếc tinh không thuyền cuối cùng, Diệp Phong đạp không lao tới, một quyền đấm nát lớp vỏ bảo vệ bằng thủy tinh trong suốt, tóm lấy người điều khiển bên trong. Diệp Phong lạnh lùng hỏi, các ngươi là người của Thái Âm tinh vực. Người này ánh mắt hoảng sợ, lập tức gật đầu nói, đại nhân đừng giết ta sẽ khai báo tất cả. Chúng ta là hổ bí quân của Thái Âm tinh vực do hổ soái đại nhân thống lĩnh, lần này chúng ta thiết lập đại bản doanh cho chi quân này tại đây. Vừa lúc bị một chi tiểu đội của Hải Thần Thánh Địa, một thế lực lớn của Thiên Nam tinh vực các người phát hiện, cho nên chúng ta đang vây giết chi tiểu đội của Hải Thần Thánh Địa đó. Hổ bí quân, hổ soái, Hải Thần Thánh Địa, ánh mắt Diệp Phong thoáng động, lập tức nhìn chằm chằm người trước mặt, thống lĩnh của các ngươi, tức là hổ soái kia, có tu vi thực lực cấp bậc gì? Người trước mắt lập tức nói, hổ soái của chúng ta là một cường giả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên vừa mới đột phá. Vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên ư, ánh mắt Diệp Phong trầm xuống. Nhưng trong lòng lại mơ hồ dấy lên một cảm giác mong chờ. Tu vi hiện tại của hắn đã bước vào chân thần cảnh tầng 10 đại viên mãn cấp độ thứ 6. Có lẽ có thể cùng một cường giả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên giao tranh một trận. Hổ soái kia chắc chắn không thể sánh được với loại thiên kiêu chiến lược nghịch thiên như Vấn Thương Sinh. Cho nên Diệp Phong lúc này muốn thử một phen. Hơn nữa, sau khi trải qua trận tổng tiến công ở chiến tranh cự thành, Diệp Phong lại rất hứng thú với vị trí của đại quân Thái Âm tinh vực. Bởi vì đó đại diện cho nguồn năng lượng huyết khí vô tận, còn có vô số pháp bảo chiến binh được rèn đúc từ tài liệu cao cấp, cùng với hạm đội tinh không. Thần tộc tù sáo của hắn cũng có thể trực tiếp rút lấy thuộc tính cứng rắn trong đó để rèn luyện hỗn độn thể. Đại nhân, ta có thể đi được chưa? Người của Thái Âm tinh vực lên tiếng hỏi. Phụt, Diệp Phong lười nói nhiều, một tay bóp nát đầu người trước mặt. Diệp Phong quay trở lại tinh không thuyền của mình, nhìn về phía Tư Mã Toán Thiên, hỏi, Tư Mã huynh, huynh nói xem, ta nên lựa chọn thế nào? Tư Mã Toán Thiên khẽ mỉm cười, Diệp huynh chiến lực siêu tuyệt, có lẽ có thể thử một phen. Không chỉ có thể giải cứu người của Thiên Nam tinh vực các ngươi, mà còn có thể thu hoạch được một món tài sản lớn. Còn về hổ soái vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên kia, nếu thật sự đánh không lại, chạy thì luôn có thể chạy thoát. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng đang có ý này. Sau khi bàn bạc xong, Diệp Phong một mình bay về phía có dao động chiến đấu. Còn Tư Mã Toán Thiên thì một mình lái chiếc kim sắc tinh không thuyền cấp 5, ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng hỗ trợ Diệp Phong bất cứ lúc nào. Chiếc kim sắc chiến thuyền này là tinh không thuyền cấp 5, chỉ cần có đủ thánh tinh là có thể bộc phát ra sức hủy diệt vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong thi triển thân pháp, rất nhanh đã đến nơi phát ra dao động chiến đấu. Hắn lập tức nhìn thấy, trong một vùng tinh không xa xôi, mười mấy vạn đại quân đang điều khiển mấy trăm chiếc tinh không thuyền, tạo thành một hạm đội khổng lồ. Oanh, oanh, oanh, mỗi chiếc tinh không thuyền trong hạm đội đều bắn ra những luồng sóng ánh sáng năng lượng vô cùng kinh khủng, nhắm thẳng vào một tòa chiến tranh pháo đài ở trung tâm. Tòa chiến tranh pháo đài đó có hình dạng một con rồng khổng lồ, xung quanh được bao bọc bởi một lớp khiên ánh sáng màu xanh đậm. Chính là chiến tranh pháo đài của một tiểu đội đặc biệt thuộc Hải Thần Thánh Địa. Mỗi khi luồng sóng năng lượng hủy diệt của hạm đội Thái Âm Tinh Vực đánh vào, lớp khiên ánh sáng màu xanh đậm quanh chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa lại mờ đi rất nhiều. Rõ ràng, chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa sắp không chịu nổi nữa. Ha ha ha, đầu hàng đi, Hải Thần Thánh Địa của Thiên Nam Tinh Vực, ha ha, một bầy kiến hôi. Các tướng sĩ của Thái Âm Tinh Vực trên các tinh không thuyền xung quanh đều đang điên cuồng cười nhạo. Rõ ràng, họ đang cố gắng làm tan rã sĩ khí của những người bên trong chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa, lúc này, ở trung tâm hạm đội của Thái Âm Tinh Vực. Trên chiếc tinh không thuyền lớn nhất, một nam tử trung niên cao lớn mặc kim giáp, chắp tay sau lưng đứng đó như một vị đế vương cổ đại, ánh mắt lạnh lùng. Người này chính là hổ soái của hổ bí quân Thái Âm Tinh Vực lần này, sở hữu tu vi cường hãn vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên. Khi thế tu vi trên người hắn quả thực như ngàn vạn ngọn núi lớn lơ lửng trong hư không, tràn ngập uy áp vô tận. Hổ soái lúc này cười lạnh, đột nhiên lên tiếng, tất cả ngừng tấn công, bản soái sẽ tự mình ra tay. Ong, tiếng nói vừa dứt, mấy trăm chiến thuyền tinh không của Thái Âm Tinh Vực lập tức ngừng tấn công. Tất cả các cột sáng năng lượng hủy diệt đều biến mất. Nhưng lúc này, bên trong chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa, mỗi một đệ tử đều ánh lên vẻ hoảng hốt. Mặc dù các cột sáng năng lượng không còn tấn công nữa, nhưng người ra tay bây giờ lại là một cường giả vĩnh hằng cảnh siêu việt thần cảnh. Sự tồn tại siêu nhiên như vậy, thực lực tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Oanh, lúc này, hổ soái của hổ bí quân Thái Âm Tinh Vực cuối cùng cũng ra tay. Hắn không thi triển bất kỳ võ học truyền thừa hay chiêu thức nào, chỉ đơn giản là một tay ấn xuống. Oanh, lập tức, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, vô số năng lượng từ các vì sao trong vũ trụ, cùng các loại tia bức xạ tinh không, toàn bộ hội tụ lại, tạo thành một bàn tay khổng lồ uy áp ngút trời. Bàn tay khổng lồ này gần như che khuất cả tinh không, tựa như một ngọn núi vạn trượng. Hung hăng đánh vào lớp khiên ánh sáng màu xanh đậm xung quanh chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa. Rắc, rắc, gần như chỉ trong nháy mắt, lớp khiên ánh sáng màu xanh đậm đó như thủy tinh vỡ vụn, lập tức xuất hiện từng vết nứt khổng lồ. Khi những vết nứt này xuất hiện, những người trong chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa lập tức hoảng sợ la lớn. Hổ soái của hổ bí quân Thái Âm Tinh Vực cuối cùng đã ra tay, chúng ta tiêu rồi. Đúng vậy, chúng ta chắc chắn sẽ chết ở vùng tinh không này, không ai biết chúng ta chết như thế nào. Sao chúng ta lại xui xẻo thế này, vốn dĩ chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ tuần tra, cuối cùng lại đụng phải hổ bí quân của Thái Âm Tinh Vực đang ẩn náu trong Thiên Nam Tinh Vực chúng ta. Mỗi một đệ tử của Hải Thần Thánh Địa trong chiến tranh pháo đài đều không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc trong ánh mắt. Mà lúc này, trong chiến tranh pháo đài, người có sắc mặt khó coi nhất là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ mặc trường bào màu lam nhạt. Trên người hắn toát ra một vẻ quý tộc bẩm sinh, thân phận cực kỳ bất phàm, người này tên là Đỗ Nguyệt Sinh, là con trai thứ ba của Thánh chủ Hải Thần Thánh Địa. Từ nhỏ đã thức tỉnh ý chí của Hải Thần Viễn Cổ, được người trong Thiên Nam Tinh Vực gọi là Tiểu Hải Thần. Thiên tư cực kỳ bất phàm. Lần này Đỗ Nguyệt Sinh ra ngoài, thực hiện nhiệm vụ tuần tra này, hoàn toàn là vì muốn chiếm được trái tim của một mỹ nhân trong Hải Thần Thánh Địa. Đỗ Nguyệt Sinh lúc này khẽ liếc nhìn một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu trắng nhạt phía sau, thiếu nữ này tên là Nam Cung Mộc Tuyết, là người kế thừa huyết mạch thượng cổ Băng Ly Long. 3 năm trước cùng một vị trưởng lão thất lạc nhiều năm của Hải Thần Thánh Địa trở về, dường như đến từ một nơi rất hẻo lánh. Đỗ Nguyệt Sinh thân là con trai thứ ba của Thánh chủ Hải Thần Thánh Địa, tự nhiên cho rằng mình chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể chiếm được trái tim mỹ nhân. Nhưng điều khiến Đỗ Nguyệt Sinh không ngờ tới là, Nam Cung Mộc Tuyết đến từ một nơi hẻo lánh này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mỗi ngày chỉ làm một việc duy nhất là khổ luyện tu luyện. Dường như trong lòng có một động lực vô cùng mãnh liệt, phải trở nên mạnh hơn. Đỗ Nguyệt Sinh vốn muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, nhưng sau lưng Nam Cung Mộc Tuyết lại có một vị trưởng lão vô cùng mạnh mẽ của Hải Thần Thánh Địa, tên là Vô Cực Trưởng Lão. Là sư tôn của Nam Cung Mộc Tuyết, đã đưa nàng từ một nơi hẻo lánh đến thế giới hoàn mỹ rộng lớn này. Lần này, để có thể đồng hành cùng mỹ nhân, Đỗ Nguyệt Sinh không tiếc hạ mình, đi theo một chiếc chiến tranh pháo đài tuần tra. Thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhàm chán trong vùng tinh không này. Nhưng điều khiến Đỗ Nguyệt Sinh tuyệt đối không ngờ tới là, vốn dĩ hắn ra ngoài hoàn toàn là để tán gái. Nhưng kết quả, lại xui xẻo đụng phải hổ bí quân của Thái Âm Tinh Vực. Hơn nữa, thông soái của hổ bí quân này còn là một siêu cấp cường giả cấp bậc vĩnh hằng cảnh. Vì vậy, Đỗ Nguyệt Sinh lúc này mặc dù bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã sớm chửi ầm lên, quả thực tức đến mức không thở nổi. Rắc, rắc, những vết nứt khổng lồ ngày càng nhiều, chi chít. Chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa cũng sắp bị phá hủy. Mà lúc này, điều mà mọi người không chú ý tới chính là một thiếu niên áo đen như mực đột nhiên lách mình đến bên cạnh chiếc tinh không chiến thuyền cuối cùng trong số mấy trăm chiếc của Thái Âm Tinh Vực. Chính là Diệp Phong, Diệp Phong mang thần tộc Tủ Sáu, đặt lên chiếc tinh không chiến thuyền này. Tinh không chiến thuyền được rèn từ thép cao cấp của vực cấp 2, chắc chắn có thể rút ra một lượng lớn thuộc tính cứng rắn. Nếu muốn đánh bại hổ soái kia, mấy trăm chiếc tinh không chiến thuyền này chính là một điểm mấu chốt. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Lập tức lén lút rút lấy sức mạnh thuộc tính bản nguyên của chiếc tinh không chiến thuyền bằng thép khổng lồ này. Thuộc tính kiên cố được rút ra. Thuộc tính thép cao cấp được rút ra. Thuộc tính năng lượng tinh hà được rút ra. Thuộc tính sức mạnh trận pháp được rút ra. Lúc này, Diệp Phong sử dụng thần tộc Thủ Sáu, không ngừng chạm vào chiếc tinh không thuyền này của Thái Âm Tinh Vực. Chiếc tinh không chiến thuyền khổng lồ, giống như một con ác thú to lớn, lơ lửng trong tinh không, lạnh lẽo và cứng rắn. Cùng với việc Diệp Phong rút ra, độ cứng, sức chịu đựng của toàn bộ chiến thuyền, bao gồm cả năng lượng dự trữ bên trong thân tàu, đều đang suy giảm nhanh chóng. Ong ong ong, toàn bộ tinh không chiến thuyền bắt đầu rung chuyển. Có chuyện gì vậy? Lúc này, các binh sĩ hổ bí quân của Thái Âm Tinh Vực bên trong chiến thuyền đều khẽ biến sắc. Họ ngay lập tức cảm nhận được rằng, chiếc tinh không chiến thuyền dưới chân họ, vốn vô cùng kiên cố, bây giờ lại có chút mềm nhũn. Đây là chuyện gì? Không ít binh sĩ Thái Âm Tinh Vực không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Không ít người thầm chửi, luyện khí đại sư rèn cho chúng ta chiếc tinh không chiến thuyền này chắc là tay mơ, rèn ra chiếc thuyền chất lượng quá kém. Mà ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao, không ai nhìn thấy một góc dưới đáy tinh không thuyền. Diệp Phong thì lại khẽ biến sắc, xem ra mình rút ra có chút quá phô trương, khiến không ít người đã cảm nhận được sự bất thường của chiến thuyền. Ta mới chỉ hấp thụ chiếc tinh không chiến thuyền đầu tiên. Vẫn nên kín đáo một chút thì hơn, nếu không đánh rắn đậu cỏ thì không hay. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức không còn rút ra từ chiếc chiến thuyền này nữa. Bởi vì nếu tiếp tục rút, e rằng chiếc chiến thuyền này sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi, như vậy sẽ bại lộ sự tồn tại của mình trong bóng tối. Vút, Diệp Phong che giấu khí tức, bay đến dưới đáy chiếc tinh không chiến thuyền khổng lồ thứ hai của Thái Âm Tinh Vực. Hắn sử dụng thần tộc Thủ Sáu bắt đầu chạm vào chiến thuyền. Thuộc tính kiên cố được rút ra, thuộc tính thép cao cấp được rút ra, thuộc tính năng lượng tinh hà được rút ra, thuộc tính sức mạnh trận pháp được rút ra. Cứ như vậy, mỗi một chiếc tinh không thuyền, Diệp Phong đều rút ra gần một nửa thuộc tính, sau đó lại tiếp tục ẩn náu đến chiếc tiếp theo. Phải biết rằng, lần này hạm đội tinh không của hổ bí quân đến từ Thái Âm Tinh Vực có tới mấy trăm chiếc chiến thuyền. Hơn nữa, loại chiến thuyền này tuy chỉ là tinh không thuyền cấp 3, nhưng thể tích khổng lồ. Sức mạnh thuộc tính vô cùng hùng hậu. Vì vậy, vào lúc này, cùng với việc rút ra thuộc tính, cường độ thân thể của Diệp Phong đang tăng lên nhanh chóng. Hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 9, sơ kỳ tầng thứ 10, trung kỳ tầng thứ nhất, trung kỳ tầng thứ hai, hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên trung kỳ tầng thứ 9. Cuối cùng, khi rút ra chiếc tinh không chiến thuyền thứ 260, cường độ thân thể của Diệp Phong đã tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Với sự gia trì và dung hợp sức mạnh thuộc tính của 260 chiếc chiến thuyền, thể chất của Diệp Phong đã trực tiếp từ hỗn độn thể nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 9, lột xác bước vào trung kỳ tầng thứ 9. Điều này tương đương với việc tăng lên cả một đại cảnh giới, vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được rằng, mọi nơi trong cơ thể mình đều tràn đầy sức mạnh hỗn độn dồi dào, giống như một quyền có thể đánh chết một con thái cổ chân long. Ầm ầm, mà đột nhiên đúng lúc này, trung tâm của vùng tinh không vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn, nguyên lai là hổ soái của hổ bí quân Thái Âm tinh vực. Bàn tay khổng lồ do cường giả vĩnh hằng cảnh tung ra, cuối cùng đã đánh vỡ hoàn toàn lớp khiên năng lượng màu xanh lam bên ngoài chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa. Giết, liều mạng với đám người Thái Âm tinh vực này. Lúc này, từng đệ tử của Hải Thần Thánh Địa trong chiến tranh pháo đài đều gầm lên, toàn thân tỏa ra sát khí, lao về phía vô số hạm đội tinh không thuyền xung quanh. Một đám kiến hôi, nhưng lúc này, hồ xoáy lại khinh thường cười một tiếng, phất tay về phía trước. Xoạt, lập tức, một loại năng lượng thần bí khủng bố lan ra. Mấy ngàn đệ tử của Hải Thần Thánh Địa vừa lao ra khỏi chiến tranh pháo đài, toàn bộ đều chết ngay lập tức. Trực tiếp từ thân thể máu thịt, biến thành từng bộ xương trắng hếu, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái gì, cường giả vĩnh hằng cảnh, thật sự không thể chống lại sao? Lúc này, vô số đệ tử của Hải Thần Thánh Địa trong chiến tranh pháo đài đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, họ cuối cùng cũng hiểu ra một sự thật tàn khốc, đó là cường giả vĩnh hằng cảnh đối với bất kỳ ai ở thần cảnh đều là sự tồn tại vô địch, giống như vị đế vương cao cao tại thượng, căn bản không thể chống lại và phản kháng. Lúc này Đỗ Nguyệt Sinh, con trai thứ ba của Thánh Chủ Hải Thần Thánh Địa, được mệnh danh là Tiểu Hải Thần Tuyệt Thế Thiên Kiêu. Dù sở hữu tu vi mạnh mẽ chân thần cảnh tầng 10 cấp độ thứ 6, cũng không khỏi run rẩy toàn thân. Hắn đang đấu tranh nội tâm, có nên đầu hàng hay không? Nhưng lúc này, sau lưng lại có vô số đệ tử Hải Thần Thánh Địa, còn có mỹ nhân trong lòng hắn muốn theo đuổi, Nam Cung Mộc Tuyết, cũng đang đứng ở phía sau. Ta đầu hàng cuối cùng, sự hoảng sợ đã chiến thắng lòng hư vinh, Đỗ Nguyệt Sinh nói ra ba chữ nhục nhã đó. Đầu hàng ư, ha ha ha, người của Thiên Nam tinh vực quả nhiên đều là một lũ nhu nhược, cứ thế mà đầu hàng sao? Vào lúc này, các binh sĩ của Thái Âm tinh vực trên các chiến thuyền tinh không xung quanh đều lộ ra vẻ chế giễu sâu sắc. Tam thiếu chủ, sao ngài lại đầu hàng? Trong chớp mắt, vô số đệ tử của Hải Thần Thánh Địa trong chiến tranh pháo đài đều không khỏi kinh hãi lên tiếng. Phải biết, Đỗ Nguyệt Sinh là người có thân phận cao quý nhất trong toàn bộ chiến tranh pháo đài, hắn là một nhân vật mang tính biểu tượng. Một khi hắn nói ra lời đầu hàng, toàn bộ mấy vạn đệ tử còn lại trong chiến tranh pháo đài e rằng sẽ lập tức mất đi ý chí chiến đấu, đến lúc đó thật sự không còn cứu vãn được nữa. Đỗ Nguyệt Sinh nghe thấy tiếng bàn tán của không ít người sau lưng, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hắn đang định nói gì đó, đầu hàng cũng vô dụng. Đột nhiên lúc này, hồ xoáy ở không xa cất lên giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn, vùng tinh không này, chính là căn cứ sau này của hổ bí quân chúng ta. Tin tức này không thể để bất kỳ ai trong Thiên Nam tinh vực các ngươi biết được. Cho nên dù các ngươi có quy xuống cầu xin bản soái cũng sẽ tru sát toàn bộ các ngươi. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người trong Hải Thần Thánh Địa lập tức chìm xuống đáy vực. Nhất là Đỗ Nguyệt Sinh, vị tam thiếu chủ của Hải Thần Thánh Địa, trong lòng lập tức hoảng hốt tột độ, khuôn mặt một mảnh cho tàn. Chúng ta không thể cứ thế ngồi chờ chết. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên. Đó là một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu trắng nhạt, trên người toát ra một khí chất tựa tiên nữ, cho người ta cảm giác mông lung tuyệt mỹ kinh diễm. Nam Cung Mộc Tuyết lúc này từ trong đám người của chiến tranh pháo đài bước ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên định, nói, chúng ta cùng nhau ra tay. Đối kháng với hổ bí quân của Thái Âm tinh vực này. Chỉ cần có thể giết được một người chạy thoát, đó chính là thắng lợi của chúng ta. Giọng nói của Nam Cung Mộc Tuyết ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên sân, lúc này. Các đệ tử Hải Thần Thánh Địa trong chiến tranh pháo đài, nhìn thấy vị thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai này, vào thời khắc sinh tử, vẫn đứng ra phản kháng. Không khỏi cảm thấy một cỗ chiến ý cường hãn dâng trào khắp người. Đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tam thiếu chủ muốn đầu hàng, nhưng chúng ta tuyệt đối không đầu hàng. Lúc này, từng đệ tử trong Hải Thần Thánh Địa đều dâng trào chiến ý mạnh mẽ. Đỗ Nguyệt Sinh lúc này ánh mắt quả thực âm trầm đến cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng đầu hàng là có thể thoát được một kiếp. Nhưng không ngờ, hồ soái của Thái Âm tinh vực bên kia lại muốn giết sạch bọn họ. Sớm biết vậy ta đã không chủ động nói đầu hàng. Bây giờ uy tín của ta trong lòng toàn bộ đệ tử Hải Thần Thánh Địa, e rằng đã xuống đến cực điểm. Đỗ Nguyệt Sinh lúc này trong lòng quả thực âm trầm đến cực điểm. Nhất là, hắn nhìn thấy ánh mắt của không ít đệ tử Hải Thần Thánh Địa sau lưng nhìn mình đều mang theo một tia khinh bỉ. Điều này càng khiến cho sắc mặt của Đỗ Nguyệt Sinh, vị tam thiếu chủ của Hải Thần Thánh Địa, khó coi đến cực điểm. Hắn rất rõ ràng, cho dù lần này hắn có thể sống sót trở về Hải Thần Thánh Địa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ bị vô số người xem thường. Nghĩ đến đây, Đỗ Nguyệt Sinh nảy sinh ác độc, đột nhiên có ý nghĩ muốn cho tất cả đệ tử Hải Thần Thánh Địa ở đây đều phải chết. Bởi vì chỉ cần ngoài hắn ra, những người khác đều chết, thì chuyện hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài. Lúc này, trong lòng Đỗ Nguyệt Sinh nảy ra ý nghĩ này, liền không nhịn được mà muốn thực hiện ý định độc ác đó. Hắn lập tức lùi lại một chút, lùi ra sau mọi người, muốn thừa dịp hỗn loạn mà bỏ chạy, biến một đám đệ tử Hải Thần Thánh Địa thành vật thế thân cho hắn. Ong, điều mà mọi người không nhìn thấy là, trong bàn tay sau lưng Đỗ Nguyệt Sinh, đã xuất hiện một tấm phù lục màu xanh. Tấm phù lục này có tên là Đại Truyền Tống Phù, ẩn chứa áo nghĩa bản nguyên không gian vô cùng huyền ảo. Đây là thủ đoạn bảo mệnh mà cha của Đỗ Nguyệt Sinh, Đỗ Thương, cũng chính là thánh chủ của Hải Thần Thánh Địa giao cho hắn. Một khi bóp nát Đại Truyền Tống Phù này, có thể khiến tất cả mọi người hoặc vật thể trong vòng 10 thước xung quanh, trong nháy mắt được dịch chuyển đến mấy vạn dặm xa. Cho dù là cường giả vĩnh hằng cảnh cũng không thể ngăn cản. Lúc này Đỗ Nguyệt Sinh không ngừng lùi lại, rõ ràng là không muốn mang theo bất kỳ ai. Kỳ thực Đại Truyền Tống Phù trong tay hắn, tuyệt đối có thể mang theo mấy chục người trốn thoát. Nhưng bây giờ Đỗ Nguyệt Sinh hoàn toàn không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, bởi vì hắn không muốn bất kỳ ai sống sót, không muốn hành động nhu nhược của mình hôm nay bị truyền ra ngoài. Còn là Tam thiếu chủ nữa chứ, thật là hèn nhát. Lúc này không ít đệ tử Hải Thần Thánh Địa, nhìn thấy Đỗ Nguyệt Sinh không ngừng lùi lại, không nhịn được lên tiếng khinh bỉ. Đỗ Nguyệt Sinh nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ âm u, nhưng ngay sau đó, sâu trong mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, trong lòng thầm thì, hừ, bây giờ các ngươi cứ xem thường ta đi. Lát nữa đám ngu xuẩn các ngươi đều phải chết, chỉ có ta một mình thoát được. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ trở thành cô hồn giã quỷ dưới âm phủ, thân tử đạo tiêu, chỉ có ta mới có thể tiếp tục tiêu dao trong trời đất này. Lòng cười lạnh, Đỗ Nguyệt Sinh đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người, lúc này lại chọn cách làm lơ, mà lúc này, trên chiếc tinh không chiến thuyền lớn nhất xung quanh, hổ soái. Một tôn cường giả vĩnh hằng cảnh, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, tất cả tướng sĩ hổ bí quân nghe lệnh, diệt sạch đám sâu kiến muốn phản kháng này cho ta. Tuân lệnh, hổ soái, tuân lệnh, hổ soái. Từng tướng sĩ của hổ bí quân Thái Âm tinh vực đều đồng thanh hét lớn, trong chớp mắt, tất cả binh sĩ hổ bí quân, giống như châu chấu. Từ các hạm đội lao ra, hướng về chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa ở giữa, tay cầm chiến binh, tỏa ra sát khí vô biên khủng bố. Giết, giết, trong chớp mắt, vô số tiếng la giết hòa vào nhau. Các đệ tử Hải Thần Thánh Địa, cuối cùng vẫn không thể chống lại vô số đại quân của Thái Âm tinh vực. Vì vậy ngay lập tức, đội hình của mấy vạn đệ tử Hải Thần Thánh Địa bị xung kích tan rã. A, trong chớp mắt, vô số đệ tử Hải Thần Thánh Địa bị tru sát, máu vẩy đầy tinh không. Ngay cả Nam Cung Mộc Tuyết cũng rơi vào tuyệt cảnh. Trên người nàng, hàn khí trắng như tuyết tuôn trào, một con băng ly long khổng lồ gào thét, mang theo sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, Nam Cung Mộc Tuyết vẫn bị thập đại chiến tướng của hổ bí quân công kích đến mức liên tục lùi nhanh, toàn thân khí tức suy yếu, gương mặt tuyệt mỹ dính máu. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị tru sát hoàn toàn. Tốt nhất là chết hết đi, lúc này lùi lại phía sau cùng, Tam thiếu chủ của Hải Thần Thánh Địa, Đỗ Nguyệt Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Oanh, nhưng đột nhiên đúng lúc này, trên không trung đột nhiên giáng xuống một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng cuồng bạo. Phụt, phụt, phụt, thập đại chiến tướng hổ bí quân đang vây giết Nam Cung Mộc Tuyết, trong nháy mắt bị tru sát ba người. Trực tiếp bị đạo kiếm khí cuồng bạo đó chém ngang lưng, kiếm khí hủy diệt lập tức phá hủy toàn bộ sinh cơ của họ. Cái gì? Một kiếm giết chết ba vị chiến tướng hổ bí quân chân thần cảnh cửu trọng thiên cấp độ thứ 6 ư? Điều này, sao có thể? Trong một thoáng, cả người của hổ bí quân Thái Âm tinh vực và các đệ tử Hải Thần Thánh Địa, hai bên đều có chút sững sờ. Vút vút vút, vút vút vút, trong chớp mắt, vô số ánh mắt đều lập tức nhìn lên trên. Trong tầm mắt của mọi người, ngay lập tức xuất hiện một bóng người trẻ tuổi mặc áo đen như mực. Hắn toàn thân bao phủ bởi khí hỗn độn thâm trầm, đồng tử sáng ngời, tay cầm một thanh chiến kiếm rực cháy kim sắc liệt diễm, trông vô cùng uy thế, cho người ta cảm giác có ta vô địch. Lúc này, người có ánh mắt run rẩy nhất chính là Nam Cung Mộc Tuyết. Trong ánh mắt của vị tuyệt thế giai nhân này, khi nhìn thấy bóng người trẻ tuổi áo đen như mực đó, vành mắt lập tức đỏ hoe. Sau đó, những giọt nước mắt to như hạt đậu lập tức từ đôi mắt đẹp của Nam Cung Mộc Tuyết tuôn ra. Bởi vì bóng người trẻ tuổi áo đen như mực, như thiên thần giáng lâm đó, chính là người mà Nam Cung Mộc Tuyết đã mong chờ vô số năm tháng. Hắn là ai? Lúc này Đỗ Nguyệt Sinh, vị tam thiếu chủ của Hải Thần Thánh Địa, đột nhiên biến sắc. Hắn đang mong chờ mọi người đều chết hết, nhưng kết quả lại là trời giáng chính nghĩa, nhảy ra một người trẻ tuổi bí ẩn có thực lực vô cùng kinh khủng. Chết tiệt, lại có người đến gây rối. Vào lúc này, trong đầu Đỗ Nguyệt Sinh chỉ toàn là suy nghĩ về việc danh tiếng của mình sau này có thể sẽ bị hủy hoại. Mà lúc này, người trẻ tuổi áo đen như mực, đứng đó, thẳng tắp như ngọn giáo, hắn khẽ quay người, nhìn về phía Nam Cung Mộc Tuyết mặc váy dài màu trắng nhạt, khí chất tuyệt mỹ phía sau. Khẽ mỉm cười nói, Mộc Tuyết, kể từ lần từ biệt ở Hải Thần Học Viện tại Long Uyên Đại Lục, đã lâu không gặp. Người trẻ tuổi áo đen như mực, chính là Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhìn Nam Cung Mộc Tuyết trước mặt, lời nói của hắn khiến thiếu nữ cảm thấy thân thiết, mang theo sự ấm áp sâu sắc. Nam Cung Mộc Tuyết lúc này nước mắt lưng tròng, vốn đã trở nên đủ kiên cường, giờ đây trước mặt nam tử áo đen này, nàng lại muốn giải phóng hết sự yếu đuối của mình. Diệp Phong ca ca Nam Cung Mộc Tuyết thì thầm một tiếng, lập tức không nhịn được nữa, ngã về phía Diệp Phong. Cuộc chiến với thập đại chiến tướng đã khiến Nam Cung Mộc Tuyết gần như cạn kiệt sức lực. Vút, Diệp Phong ngay lập tức đưa tay ra, đỡ lấy thiếu nữ đã kiệt sức, cõng nàng lên lưng mình. Tay hắn nắm chặt thanh chiến kiếm rực cháy kim sắc liệt diễm, nhìn về phía bảy đại chiến tướng còn lại, lạnh lùng nói, hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, thanh chiến kiếm rực cháy trong tay hắn, trong chớp mắt đã chém xuống. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng chiến khí liệt diễm cuồng bạo vô cùng kinh khủng đã xé toạc bầu trời tinh không. Kết hợp phòng ngự, bảy đại chiến tướng còn lại của Hồ Bí Quân đều đồng thanh hét lớn. Trong tay họ xuất hiện từng món pháp bảo chiến binh, có bảo tháp màu bạc, có chiến đao đen kịt, còn có chiến kiếm tỏa ra thần quang sấm sét, tất cả đều được lấy ra, che chắn trước người. Ngăn cản luồng kiếm khí liệt diễm của Diệp Phong, ầm ầm, trong một thoáng, vô số luồng sóng va chạm cuồng bạo đã nổ tung ngay giữa tinh không. Dư âm kinh khủng, tràn đầy sức hủy diệt đáng sợ, lan ra xung quanh, mấy trăm chiếc tinh không chiến thuyền đều rung chuyển dữ dội, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Những chiếc tinh không chiến thuyền này vốn đã bị Diệp Phong rút đi phần lớn sức mạnh thuộc tính. Bây giờ trải qua sự xung kích của dư âm năng lượng khủng bố như vậy, cuối cùng đã hoàn toàn vỡ vụn. Ầm ầm, ầm ầm, từng chiếc tinh không chiến thuyền của Hồ Bí Quân Thái Âm tinh vực lần lượt nổ tung, gần như trong chớp mắt, toàn bộ hạm đội tinh không của Hồ Bí Quân đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều choáng váng. A a, mà đúng lúc này, bảy đại chiến tướng Hồ Bí Quân đều kêu thảm một tiếng, từ trong dư âm va chạm lùi ra, miệng phun máu tươi. Bảy siêu cấp cao thủ bọn họ, vậy mà không thể chống đỡ được một kiếm của Diệp Phong. Thật mạnh, trong chớp mắt, mấy vạn đệ tử của Hải Thần Thánh Địa trong chiến tranh pháo đài, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi áo đen như mực đó, đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong ánh mắt. Đủ rồi, đột nhiên đúng lúc này, Hổ Soái vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Ong, gần như ngay khi vị cường giả vĩnh hằng cảnh này lên tiếng, một loại khí thế võ đạo khổng lồ vô biên, tựa như núi cao ngút trời, biển rộng mênh mông, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phụt, phụt, vô số người xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi khí thế khủng bố đó, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Diệp Phong toàn thân chảy xuôi khí hỗn độn, tựa như có một ngọn thái cổ thần sơn chứa đựng trong cơ thể, nguy nga bất động, tràn đầy sự nặng nề vạn cổ. Nhóc con khá lắm, chưa bước vào vĩnh hằng cảnh mà đã có được căn cơ võ đạo hùng hậu đáng sợ như vậy, thực sự là hiếm thấy vạn cổ. Ngươi hẳn là thiên kiêu hàng đầu trong Thiên Nam tinh vực rồi nhỉ? Lúc này Hồ Soái đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo một tia sát ý, đồng thời cũng có một tia tán thưởng. Mà lúc này, không ít đệ tử trong Hải Thần Thánh Địa đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Họ nhìn khuôn mặt Diệp Phong, ánh mắt đầy thắc mắc. Bởi vì những thiên kiêu hàng đầu trong Thiên Nam tinh vực, họ chắc chắn đều biết, ví dụ như Thiên Nam Tam Hoàng nổi tiếng nhất, hay tinh vực Ngũ Hùng. Nhưng người trẻ tuổi áo đen đột nhiên xuất hiện hôm nay lại chưa từng có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng hắn lại sở hữu chiến lược đáng sợ như vậy, chỉ riêng khí thế đã gần như có thể đối đầu với một vị cường giả vĩnh hằng cảnh. Điều này thật sự quá kinh hãi. Không biết là truyền nhân được thế lực lớn nào trong Thiên Nam tinh vực của chúng ta bí mật bồi dưỡng, chiến lược quá khủng khiếp. Lúc này không ít người đều không nhịn được khẽ bàn tán. Oanh, Hổ Soái lúc này đột nhiên từ chiếc tinh không chiến thuyền lớn nhất nhảy xuống, lơ lửng trên tinh không, toàn thân hắn bao phủ một loại khí tức nặng nề như sử thi. Một hư ảnh mãnh hổ viễn cổ khổng lồ có thể thôn thiên thực địa xuất hiện trong hư không xung quanh hổ soái, khí thế của hắn dường như có thể hòa làm một với cả vũ trụ trời đất. Đây chính là vĩnh hằng cảnh, sinh linh vĩnh hằng cảnh siêu việt thần cảnh, trong cơ thể ẩn chứa ấn ký bất hủ vĩnh hằng, có thể kết nối khí tức với cả vũ trụ tinh không, với cả ấn ký của đại đạo trời đất. Vì vậy lúc này hổ soái dù chỉ là một võ giả nhân tộc vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, mỗi nhất cử nhất động đều như thể cả trời đất vũ trụ đang ra tay, tạo áp lực lên kẻ địch. Diệp Phong lúc này rõ ràng có thể cảm nhận được một loại thiên địa uy áp khủng bố đến cực điểm, đang bao phủ toàn thân mình, khiến hai vai hắn như thể bị hai ngọn núi nặng ngàn tỷ tấn đè lên. Tràn ngập sự nặng nề vô tận, hỗn độn thể, oanh, nhưng lúc này, Diệp Phong hét lớn trong lòng, hoàn toàn giải phóng thể chất đặc thù vô cùng cường hãn của mình. Bây giờ hỗn độn thể của Diệp Phong đã lột xác đột phá đến đệ nhị trọng thiên trung kỳ tầng thứ 9. Điều này khiến cường độ thân thể của Diệp Phong quả thực khủng bố đến cực điểm. Dù tu vi chưa đến vĩnh hằng cảnh, sức mạnh thể chất của Diệp Phong cũng đã giúp hắn có thể sánh ngang với một tôn cường giả vĩnh hằng cảnh thực sự. Chiến, Diệp Phong lúc này chiến ý ngút trời, hắn cõng Nam Cung Mộc Tuyết, toàn thân tuôn ra vạn trượng thần quang, lao về phía hổ soái. Cảnh tượng này, trong không gian tinh không tối tăm lạnh lẽo của vũ trụ, mang lại cảm giác chấn động thị giác vô cùng mãnh liệt. Giờ khắc này, Nam Cung Mộc Tuyết khẽ mở mắt, nhìn Diệp Phong ca ca của mình, nhìn vũ trụ tinh không tối tăm lạnh lẽo xung quanh, nhìn về phía hổ soái mạnh mẽ như thiên thần phía trước. Thiếu nữ trước mắt, dường như trở về rất nhiều năm trước, tại một khe núi nhỏ của Thái Huyền Vương Triều, một nơi hẻo lánh ở Nam Vực của Long Uyên Đại Lục, một thiếu niên áo trắng như tuyết. Cõng mình, tay cầm đại cung, bắn ra những mũi tên như sấm gió, đánh nát con đại xà có ba cái đầu dữ tợn đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Ngay tại khe núi nhỏ bé ở một nơi nhỏ bé. Diệp Phong ca ca, lần này ta không muốn rời xa huynh nữa. Nam Cung Mộc Tuyết lặng lẽ tựa vào lưng Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ lúc này tràn đầy vẻ hạnh phúc. Thôn thiên thực địa, hổ soái lúc này thi triển võ học truyền thừa vô cùng đáng sợ, còn mãnh hổ uy nghi trên người hắn lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cả tinh hà rực rỡ lập tức mờ đi. Trên trời đất dường như xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, sâu không thấy đáy. Lao về phía Diệp Phong để thôn phệ, giống như có thể nuốt chửng cả trời đất. Xích Ma Long Hồn Công. Đối mặt với một cường giả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cũng không hề khinh suất, trong chớp mắt trực tiếp thi triển ra truyền thừa mạnh nhất của mình hiện nay. Gầm, trong nháy mắt, từ trong cơ thể Diệp Phong, lập tức lao ra một con ma long ngập trời, tỏa ra ác khí ngút trời, tinh hà sôi trào, gầm thét lao về phía hổ soái. Âm âm, âm âm. Toàn bộ tinh không chấn động bởi những va chạm vô cùng khủng khiếp. Gầm, cùng với một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, con hắc long khổng lồ lao ra từ người Diệp Phong. Long chảo đen kịt che khuất bầu trời, lập tức va chạm với con mãnh hổ viễn cổ thôn thiên thực địa trên người hổ soái. Rác, con mãnh hổ viễn cổ đó, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh cho sụp đổ. Xích Ma Long Hồn Công vốn là một loại võ học truyền thừa vô cùng kinh khủng. Đó là võ học truyền thừa cấp bậc nửa bước đạo thần. Siêu việt cả chân thần cấp. Dưới sự thi triển của Diệp Phong với tu vi cường hãn hiện tại, nó đã bộc phát ra sức mạnh vô song, gần như có thể đối đầu với một tôn cường giả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên thực sự. Mạnh quá, giờ phút này, thấy Diệp Phong có thể dùng tu vi dưới vĩnh hằng cảnh để đối kháng với một tôn cường giả vĩnh hằng cảnh thực sự, tất cả mọi người xung quanh không khỏi kinh hô. Mà Nam Cung Mộc Tuyết càng chấn động hơn khi thấy Diệp Phong ca ca của mình đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Bởi vì nàng rất rõ, Diệp Phong năm đó chỉ là một thiếu niên của một tiểu gia tộc ở một nơi hẻo lánh trong vũ trụ sơ sinh kia. Có thể đi đến bước này hôm nay, chắc chắn đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực mới có được thành tựu bây giờ. Diệp Phong ca ca, huynh quả nhiên mãi mãi là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong lòng ta. Ánh mắt Nam Cung Mộc Tuyết lập tức lộ ra cảm giác hạnh phúc sâu sắc. Lúc này, hổ soái toàn thân phun trào khí tức hủy diệt, ánh mắt hắn lóe lên vạn đạo thần quang, nhìn chằm chằm Diệp Phong phía trước, lên tiếng. Người trẻ tuổi, người rất mạnh. Người như ngươi, thực hiếm thấy, cho dù ở trong tinh vực cấp 2 như Thái Âm tinh vực của chúng ta, người cũng được coi là kỳ tài có tư chất đỉnh cấp. Không ngờ một tinh vực cấp 1 nhỏ bé như Thiên Nam tinh vực lại sinh ra một tuyệt thế kỳ tài như ngươi. Đáng tiếc, hôm nay ngươi đối đầu với bản soái, vậy thì số phận đã định ngươi chỉ có con đường chết. Diệp Phong cười lớn một tiếng, muốn giết ta thì cứ việc đến, cần gì phải nói nhiều lời nhảm nhí như vậy. Chết đi. Hổ soái cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát, tung ra toàn bộ công lực. Một cường giả vĩnh hằng cảnh, dù chỉ là một tồn tại vừa mới bước vào vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, khi toàn lực bộc phát cũng khủng bố đến cực điểm trong chớp mắt. Ầm ầm, ánh sáng đen đáng sợ, ẩn chứa dao động năng lượng hủy diệt, lập tức từ trong hai mắt hổ xoáy bùng phát ra, trực tiếp bắn phá trời cao. Oanh, toàn thân Diệp Phong lập tức bị đánh trúng, một cánh tay bị trúng đòn, da thịt ngay lập tức nổ tung, máu thịt văng tung tóe, sâu đến tận xương. Nhưng luồng sáng đen đó cuối cùng vẫn không thể xuyên qua xương của Diệp Phong, bị xương của hắn chặn lại. Xương của Diệp Phong tựa như được đúc từ thần tiết kiên cố nhất trên đời, không thể phá vỡ. Cái gì? Lúc này hổ soái nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn kinh ngạc kể từ khi đại chiến đến nay, bởi vì hổ soái rất rõ, luồng sáng đen hủy diệt vừa rồi từ hai mắt hắn bắn ra, trông có vẻ bình thường. Nhưng trên thực tế lại là con át chủ bài mạnh nhất của hắn, có thể trong nháy mắt xuyên thủng bất kỳ vật gì trên đời này. Nhưng tuyệt đối không ngờ, luồng sáng đen đó lại không xuyên thủng được xương của Diệp Phong, chỉ làm nổ tung da thịt. Lúc này, Diệp Phong lờ đi cơn đau đớn từ vết thương, nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt hung tàn, thủ đoạn của cường giả vĩnh hằng cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Thủ đoạn của cường giả vĩnh hằng cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Câu nói này của Diệp Phong tràn đầy khí thế ngút trời, khiến tất cả mọi người tại trường đều chấn động mạnh. Giết! Diệp Phong hét lớn một tiếng, cả người như một chiến thần đẫm máu, lao thẳng đến trước mặt hổ soái, một quyền không hề hoa mỹ, chỉ có sức mạnh thể chất đỉnh phong. Trong nháy mắt đã đến trước mặt hổ soái, ầm ầm, như núi non va vào biển cả, một luồng cự lực vô biên khủng bố, lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong bắn ra, trực tiếp đánh vào lồng ngực hổ soái. Giác, xương ngực của hổ soái lập tức vỡ vụn, một dòng máu tươi lập tức từ vết thương chảy ra. Cơn đau khủng khiếp khiến sắc mặt của hổ soái, một cường giả vĩnh hằng cảnh, lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. A, thậm chí đến cuối cùng, hổ soái gầm lên, giọng nói tràn đầy đau đớn. Diệp Phong cười tàn khốc, thì ra cường giả vĩnh hằng cảnh cũng sẽ cảm thấy đau đớn à, vậy có phải cũng sẽ chết không? Oanh, Diệp Phong toàn lực bộc phát sức mạnh thể chất mạnh nhất của hỗn độn thể. Bây giờ Diệp Phong rất rõ, mình có thể đối đầu với một cường giả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên như hổ soái, ưu thế lớn nhất chính là sức mạnh thể chất của mình. Bây giờ đã có thể tiếp cận, Diệp Phong tự nhiên sẽ tận dụng tối đa ưu thế thể chất của mình, cố gắng làm trọng thương hổ soái. Phụt, Diệp Phong hai tay phát lực, bàn tay như có thể xé trời, lập tức xé toạc một cánh tay của hổ soái. A, hổ soái đau đớn hét lớn, tay kia một chưởng đánh vào lồng ngực Diệp Phong. Cong, nhưng kết quả là bàn tay hắn đánh vào lồng ngực Diệp Phong, hoàn toàn không đẩy lùi được Diệp Phong, mà chỉ phát ra một tiếng nổ rung trời. Thân thể của Diệp Phong quả thực như tường đồng vách sắt. Ta sẽ không buông tha ngươi, Diệp Phong hét lớn một tiếng, gắt gao ôm chặt lấy thân thể hổ soái, sau đó nhanh chóng xiết lại. Rắc, rắc, toàn bộ thân hình khôi ngô của hổ soái lập tức bị hai tay Diệp Phong khóa chặt, đang bị xiết lại nhanh chóng, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, phát ra những tiếng răng rắc. A, hổ soái cảm nhận được cơn đau khủng khiếp, hắn gào thét, cút ra cho ta. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, từ trong cơ thể hổ soái lập tức lao ra từng món pháp bảo chiến binh mạnh mẽ, điên cuồng tấn công vào người Diệp Phong. Đang, đang, đang, nhưng kết quả chỉ là phát ra những tiếng va chạm như rèn sắt, không có chút tác dụng nào. Cường độ thân thể của Diệp Phong bây giờ thực sự quá kiên cố, không thể phá vỡ. Rắc, rắc, cùng với việc Diệp Phong siết chặt hai tay, cuối cùng toàn bộ thân hình của hổ soái bị ép vỡ vụn, bị sống sờ sờ ghi chết. Cái gì? Hổ soái hắn bị ghi chết? Không, ta không tin. Trong chớp mắt, mười mấy vạn tướng sĩ hổ bí quân đến từ Thái Âm tinh vực đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Họ không thể ngờ rằng, một đời cường giả vĩnh hằng cảnh hổ soái, cuối cùng lại bị một tên trẻ tuổi áo đen dùng thân thể làm vũ khí, trực tiếp ghi chết. Giết! Trong chớp mắt, các đệ tử còn lại của Hải Thần Thánh Địa đều phấn khích tột độ, nhanh chóng xông về phía các tướng sĩ hổ bí quân còn lại. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không tràn ngập cảnh hỗn chiến. Diệp Phong thì bắt đầu thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ công lực khổng lồ của hổ soái. Thân thể của Diệp Phong bây giờ quả thực đã trở thành một loại vũ khí hình người, khủng bố đến cực điểm. Không thể không nói, hổ soái đến từ Thái Âm tinh vực này đã chết một cách vô cùng oan uổng. Không những không thể đại triển hung đồ tại Thiên Nam tinh vực, mà còn bị sống sờ sờ ghi chết dưới sự chứng kiến của vạn người. Cách chết này, đối với hổ soái mà nói, tuyệt đối là một sự sỉ nhục tột cùng. Nhưng hổ soái cuối cùng cũng đã chết, Bây giờ tất cả các đệ tử trong chiến tranh pháo đài của Hải Thần Thánh Địa đều đồng loạt phản công. Không có Hổ Soái thống lĩnh Hổ Bí Quân, thập đại chiến tướng cũng chết thì chết, thương thì thương, toàn bộ Hổ Bí Quân gần như không còn chút uy hiếp nào. Bảy đại chiến tướng còn lại cũng lần lượt bị Diệp Phong chém giết, căn bản không thể chống đỡ nổi những đòn tấn công đáng sợ của hắn. Thôn phệ lĩnh vực, lúc này, thôn phệ lĩnh vực tối tăm vô biên xoay quanh người Diệp Phong. Hắn lập tức thôn phệ toàn bộ Hổ Soái đã chết, cùng với thập đại chiến tướng Hổ Bí Quân. Oanh, công lực bàng bạc vô biên ngay lập tức dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy tu vi công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Oanh, cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế võ đạo hoàn toàn mới, vô cùng mạnh mẽ. Đó là khí thế đột phá, nửa bước vĩnh hằng cảnh. Trong chớp mắt, Diệp Phong mở mắt, trong đồng tử tràn ngập thần quang lấp lánh. Cuối cùng cũng đã đặt một chân vào vĩnh hằng cảnh, lúc này Diệp Phong không khỏi thì thầm một tiếng. Bao nhiêu năm, cuối cùng mình cũng đã bước đến bước này. Tồn tại ở vĩnh hằng cảnh, trong chư thiên vạn giới, đều được coi là cao thủ. Lúc này, Diệp Phong đặt Nam Cung Mộc Tuyết xuống, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một viên linh đan cho nàng uống. Lập tức Diệp Phong lên tiếng, Mộc Tuyết, muội cứ ở đây từ từ hồi phục, ta đi xung quanh vơ vét một chút chiến lợi phẩm. Nam Cung Mộc Tuyết lập tức gật đầu lia lịa, vâng, Diệp Phong ca ca cẩn thận. Diệp Phong cười lớn một tiếng, yên tâm đi, bây giờ Hổ Bí Quân đã không còn uy hiếp gì nữa. Vút, dứt lời, Diệp Phong lập tức lao về phía xung quanh. Hắn trực tiếp vung tay, thu toàn bộ mấy trăm chiếc tinh không chiến thuyền của Hổ Bí Quân vào chữ vật linh giới, để sau này từ từ rút ra thuộc tính kiên cố và kim loại. Ngoài ra, Diệp Phong còn tiếp tục thả ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu huyết khí bàng bạc trên toàn bộ chiến trường. Mặc dù các binh sĩ Hổ Bí Quân khác chỉ là những võ giả bình thường, năng lượng huyết khí vô cùng mỏng manh. Nhưng đây là cả mười mấy vạn đại quân, tích lũy lại cũng là một nguồn năng lượng không tồi. Bây giờ Diệp Phong phải tích lũy thêm những năng lượng huyết khí này, lưu trữ trong cơ thể, để chuẩn bị cho việc hoàn toàn bước vào vĩnh hằng cảnh sau này. Rầm rầm rầm, từng luồng năng lượng huyết khí bàng bạc như biển cả, như bị nuốt chửng, bị Diệp Phong thôn phệ vào cơ thể để dự trữ. Ngoài ra, Diệp Phong vơ vét được từ chữ vật linh giới trên người Hổ Soái và thập đại chiến tướng cũng là một khối tài sản khổng lồ. Dù sao lần này Hổ Soái dẫn đầu nhiều binh lính Hổ Bí Quân của Thái Âm Tinh Vực như vậy, chuyên môn đến ẩn náu tại vùng tinh không này của Thiên Nam Tinh Vực, chuẩn bị xây dựng căn cứ. Sau đó đại triển hùng đồ, cho nên quân lương họ mang theo trên người là một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ, những khoản quân lương khổng lồ này đều đã rơi vào tay Diệp Phong. Có thể nói, Diệp Phong bây giờ đã phất lên sau một đêm. Ong, đột nhiên đúng lúc này, một chiếc tinh không thuyền khổng lồ màu hoàng kim từ trên cao giáng xuống. Chính là Tư Mã Toán Thiên điều khiển kim sắc tinh không thuyền bay tới. Hắn lúc này mở cửa khoang thuyền, cười nói, vốn dĩ ta còn muốn giúp ngươi, Diệp Phong, nhưng bây giờ xem ra, lại không cần nữa rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, Tư Mã huynh, huynh bây giờ có thời gian, dọn dẹp toàn bộ chiến trường, tất cả tài sản, đều thu thập lên kim sắc tinh không thuyền của chúng ta. Lúc này Diệp Phong đang thôn phệ luyện hóa năng lượng huyết khí, không có thời gian quản lý những việc nhỏ nhặt như vậy. Tư Mã Toán Thiên cười cười, được, ngươi cứ yên tâm thôn phệ luyện hóa tu luyện. Những việc nhỏ này cứ giao cho ta là được rồi, dù sao đi theo ngươi, ta cũng phải làm chút gì đó chứ. Vút, dứt lời, Tư Mã Toán Thiên bắt đầu lái kim sắc tinh không thuyền, dọn dẹp toàn bộ chiến trường tinh không. Dù sao hắn cũng là một linh hồn sư mạnh mẽ, lúc này hồn lực tỏa ra, bất kể là bảo vật tài phú gì, đều có thể trong nháy mắt phát hiện ra, sau đó thu vào kim sắc tinh không thuyền. Không ít đệ tử Hải Thần Thánh Địa nhìn thấy cảnh này đều không dám lên tiếng ngăn cản. Bởi vì họ biết, lần này hoàn toàn là nhờ có Diệp Phong xuất hiện mới cứu được mạng sống của tất cả mọi người. Cho nên toàn bộ tài sản trên chiến trường, cho dù Diệp Phong có thu hết, cũng không ai dám phản đối, nhưng đúng lúc này. Một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên, những tài sản còn lại trên chiến trường này, là kết quả của tất cả chúng ta cùng nhau chém giết, bây giờ ngươi một mình muốn nuốt trọn. E rằng có chút không thỏa đáng nhỉ, người nói câu này, chính là Tam Thiếu Chủ của Hải Thần Thánh Địa, Đỗ Nguyệt Sinh. Đỗ Nguyệt Sinh vốn tưởng rằng lần này mình có thể hoàn hảo trốn thoát, sau đó tất cả mọi người đều chết, vụ bê bối đầu hàng của hắn sẽ không bị lan truyền ra ngoài. Nhưng kết quả lại là giữa đường giết ra một Diệp Phong. Gần như phá hỏng mọi kế hoạch của Đỗ Nguyệt Sinh, cho nên lúc này tâm trạng của Đỗ Nguyệt Sinh rất không thoải mái. Ong, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một cỗ sát ý vô cùng mãnh liệt, đột nhiên bao phủ lấy Đỗ Nguyệt Sinh. Là Diệp Phong. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Nguyệt Sinh, nói, đừng tưởng ta cùng ngươi đều là người của Thiên Nam Tinh Vực mà ta sẽ không giết ngươi. Ngươi dám chọc ta, ta giết không tha. Ngươi Đỗ Nguyệt Sinh vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại như bị nghẹt ở cổ họng, không sao nói ra được. Sắc mặt hắn lập tức trở nên xanh xám, nói, ngươi dám nói với ta như vậy, ngươi tuy chiến lực mạnh mẽ, nhưng thân phận của ta cũng không thấp, ta chính là Hải Thần Thánh Địa, câm miệng. Đột nhiên Diệp Phong hét lớn một tiếng, một bàn tay bốp một tiếng, tát bay Đỗ Nguyệt Sinh. Mặt Đỗ Nguyệt Sinh lập tức sưng đỏ lên, răng không biết gãy bao nhiêu chiếc. Diệp Phong nói, đừng quấy rầy ta thôn phệ tu luyện, đừng ở trước mặt ta lải nhải. Cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử, đánh không lại ta, ta vẫn sẽ giẫm ngươi dưới chân. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục thôn phệ năng lượng huyết khí, để dự trữ năng lượng cho việc bước vào Vĩnh Hằng Cảnh. Mà xung quanh không ít đệ tử Hải Thần Thánh Địa, nhìn thấy tam thiếu chủ của Thánh Địa họ bị đánh thành đầu heo, không những không có chút tức giận nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hả hê. Bởi vì biểu hiện tham sống sợ chết trước đó của tam thiếu chủ Đỗ Nguyệt Sinh đã sớm khiến hắn mất hết uy tín trong lòng mọi người. Đỗ Nguyệt Sinh vào lúc này trong lòng chỉ tràn đầy căm hận, hắn gầm thét trong lòng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể âm thầm nhìn Diệp Phong một cái, lập tức quay người nhanh chóng rời khỏi khu vực tinh không này. Mà lúc này, Diệp Phong đã thôn phệ xong. Rất đáng tiếc, năng lượng huyết khí của những binh sĩ hổ bí quân bình thường này cấp bậc quá thấp. Diệp Phong đột phá đến nửa bước Vĩnh Hằng Cảnh, công lực tu vi cũng không tăng lên quá nhiều. Nhưng lần này, thu hoạch của hắn đã rất lớn rồi. Nam Cung Mộc Tuyết lúc này cũng đã hồi phục thương thế, nàng lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ vui mừng, nói, Diệp Phong ca ca. Lần này Tuyết Nhi không muốn rời xa huynh nữa, huynh đi đâu, ta sẽ theo huynh đến đó. Diệp Phong khẽ mỉm cười, hiện tại ta sẽ không rời khỏi Thiên Nam Tinh Vực. Ta sẽ vẫn tiếp tục tu luyện tại Tinh Hà Thánh Địa. Tinh Hà Thánh Địa ư? Nam Cung Mộc Tuyết gật đầu, vậy thì tốt quá, ta và Diệp Phong ca ca đều ở Thiên Nam Tinh Vực, vậy là được rồi. Mà lúc này, Tư Mã Toán Thiên lái kim sắc tinh không thuyền từ không xa chạy tới. Rõ ràng hắn đã thu hoạch đầy ắp, gom góp hết tất cả tài sản trên chiến trường. Nam Cung Mộc Tuyết nhìn về phía một đám đệ tử khác của Hải Thần Thánh Địa, sau đó lại nhìn Diệp Phong. Nói, Diệp Phong ca ca, lần này ta là đội trưởng của chiến tranh pháo đài, đợi ta hộ tống đám sư đệ sư muội này trở về Hải Thần Thánh Địa, ta sẽ đến Tinh Hà Thánh Địa tìm huynh nói chuyện. Diệp Phong ấm áp cười một tiếng, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của Nam Cung Mộc Tuyết trước mặt, nói, được, ta chờ muội. Cuối cùng, Diệp Phong từ biệt Nam Cung Mộc Tuyết rồi cùng Tư Mã Toán Thiên lái chiếc kim thuyền tinh không, rời khỏi tinh vực này. Con đường sau đó vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Chiếc kim thuyền tinh không hoàng kim khổng lồ, vào trưa ngày thứ 6, cuối cùng cũng hạ xuống tinh cầu nơi Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc. Nơi xa trong đất liền của tinh cầu, từng tòa kiến trúc nguy nga sừng sững. Nơi đó chính là đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa. Diệp Phong mang theo Tư Mã Toán Thiên, nhanh chóng xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn, tiến đến ngoài cổng Tinh Hà Thánh Địa. Chàng dẫn Tư Mã Toán Thiên về nơi ở của mình, nhưng lại không thấy bóng dáng Lão Kim Long và Tiểu Hỏa đâu cả. Chẳng lẽ chúng đang ở Thánh Dược Đường? Diệp Phong sắp xếp cho Tư Mã Toán Thiên một căn phòng để ở, sau đó, chàng đi thẳng đến Thánh Dược Đường. Khi Diệp Phong tới Thánh Dược Đường, hỏi thăm một hồi mới biết Lão Kim Long đã đưa Tiểu Hỏa rời khỏi Tinh Hà Thánh Địa. Theo lời một sư tỷ ở Thánh Dược Đường, chuyến đi tham gia chiến tranh tinh vực lần này của Diệp Phong thực sự quá dài. Mà Dược trưởng Lão hiện cũng đang ở trên chiến trường giữa Thiên Nam Tinh Vực và Thái Âm Tinh Vực, cùng các đại sư luyện dược của Đan Hoàng Thánh Tông hợp lực, cung cấp đan dược không ngừng nghỉ cho hàng tỷ đại quân nhân tộc của Thiên Nam Tinh Vực. Vì vậy, Lão Kim Long và Tiểu Hỏa ở Thánh Dược Đường không có lợi lộc gì, chờ mãi không thấy Diệp Phong quay về, nên cả hai đã rời khỏi Tinh Hà Thánh Địa. Không biết đã chạy đến nơi nào tìm cơ duyên tạo hóa, cũng chẳng biết khi nào mới trở lại. Nghe được tin này, Diệp Phong ngược lại có chút yên tâm. Nếu cả hai chủ động rời đi, vậy thì không có vấn đề gì. Chàng vẫn luôn lo lắng, sau khi Dược trưởng Lão đi rồi, đám người của Thiên Thần Hội có gây khó dễ cho Lão Kim Long và Tiểu Hỏa hay không? Diệp Phong, không ngờ ngươi đi chiến trường tinh vực mà vẫn chưa chết, thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng vận may của ngươi đến đây là hết rồi. Bất chợt, một đám người từ không xa bay tới, vừa lúc đi qua Thánh Dược Đường. Kẻ vừa lên tiếng, chính là gã thanh niên mặc trường sam màu xanh lam, cầm đầu nhóm người này. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, Chàng nhìn về phía gã thanh niên áo lam, khóe miệng lập tức nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Kẻ này lại chính là La Phong sư huynh, đại hộ pháp của Thiên Thần Hội, kẻ trước kia từng gây khó dễ cho Diệp Phong. La Phong này là đệ tử nòng cốt của Hình Phạt Điện, sở hữu tu vi chân thần cảnh tầng thứ 6. Lần trước, La Phong cũng từng dẫn một đám người của Thiên Thần Hội, ép Diệp Phong phải đền tội ngay tại Thánh Dược Đường. Cuối cùng vẫn là Mộ Thanh, vị mỹ nữ trưởng lão của nội môn ra mặt, đưa Diệp Phong đi gặp kiếm trưởng lão mới giải trừ được nguy cơ. Cho nên bây giờ gặp lại La Phong, trong lòng Diệp Phong dâng lên một luồng sát ý rét lạnh. La Phong lúc này dẫn theo một đám người, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ trêu tức, nói, tiểu tử, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Dược trưởng lão của Thánh Dược Đường, kiếm trưởng lão, những vị thái thượng trưởng lão đó đều đang ở tiền tuyến chém giết cường giả của Thái Âm Tinh Vực rồi. Toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa này, có thể nói đã là thiên hạ của Thiên Thần Hội chúng ta. Hôm nay, ta tiện tay tru sát ngươi, để xem ngươi còn nhảy nhót được nữa không, thật sự nghĩ vận may của mình tốt mãi sao? Diệp Phong lúc này cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ ta không cần ai bảo vệ nữa. Giết ngươi, chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, La Phong và đám thành viên Thiên Thần Hội liền nhìn nhau, rồi phá lên cười một cách khinh bỉ. Diệp Phong, chỉ là một tên đệ tử mới, lần trước còn phải nhờ một nữ nhân cứu giúp, mà cũng dám nói với chúng ta những lời như vậy sao? Ha ha ha, thực sự quá nực cười. Cả đám người, bao gồm cả La Phong, đều không nhịn được mà mỉa mai cười lớn. La Phong, phải không? Diệp Phong cười nhạt, cất tiếng, năm đó ngươi trước mặt bàn dân thiên hạ ép buộc ta, muốn bắt ta về Hình Phạt Điện, thậm chí muốn tru sát ta tại chỗ để đền tội. Hôm nay, đã đến lúc kết thúc tất cả ân oán này rồi. La Phong ha ha cười nói, tiểu tử, cho dù ngươi có tu luyện thêm a. La Phong đang định nói gì đó, thì Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra, khẽ siết chặt vào hư không, khiến cả người La Phong sắc mặt đại biến.